Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 830, không nên trêu chọc người đàn ông đang đói. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua chị còn tưởng em chê Lục đoàn trưởng yếu, nên mới cho anh ấy ăn nhiều hàu như vậy. Thầm nhiên cảm thấy mình sắp không còn mặt mũi nào gặp ai nữa rồi. Thảo nào tối qua cô đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ, thì ra mọi người đều hiểu, chỉ có mình cô ngốc nghếch không biết gì. Lục Tuân này chỗ nào yếu chứ? Rõ ràng là quá mạnh, tối qua ăn thêm hàu vào, lại càng mạnh hơn. Đến cuối cùng Thẩm Nghiên sắp không chịu nổi nữa rồi. Chị dâu, hôm nay chị đến đây chẳng lẽ là muốn xem trò cười của em sao? Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Nghiên, Vương Mỹ Phương đương nhiên không thể thừa nhận, lập tức phủ nhận. Sao có thể chứ em, chị là người như vậy sao? Chị chỉ đến hỏi xem em có muốn ra ngoài mua thức ăn không thôi. Thẩm Nghiên nằm trên giường xua tay. Chị dâu, em không đi đâu, lát nữa chị mua giúp em một con cá nhé. Bây giờ Thẩm Nghiên không muốn động đậy chút nào. Vương Mỹ Phương che miệng cười trộm, thấy Thẩm Nghiên hình như sắp tức giận rồi. Cô ấy mới thu lại nụ cười trên mặt, vội vàng nói. Được, lát nữa chị xem thử, có cá thì sẽ mua về cho em. Nói xong, cô ấy cũng không ở lại nhà Thẩm Nghiên lâu, vui vẻ rời đi, chắc là định ra ngoài buôn chuyện với mấy chị dâu khác. Thẩm Nghiên cảm thấy mình sắp không còn mặt mũi nào gặp ai nữa rồi, đây là chuyện gì thế này? Sau này thề sẽ không bao giờ cho Lục Tuân ăn hàu nữa. Diệu Diệu thần kỳ cuối cùng người chịu khổ vẫn là cô. Đàn ông 30 tuổi đúng là tuổi như hổ đói, không chịu nổi, căn bản không chịu nổi. Thẩm Nghiên nằm ở nhà, nhưng Vương Mỹ Phương đã ra ngoài buôn chuyện rồi. Thẩm Nghiên ở nhà tịnh thân, nhưng thanh danh đã bị hủy hoại. Lục Tuân thì sáng sớm đã tinh thần sảng khoái đi làm. Hôm nay xử lý công việc, anh cảm thấy như được thần trợ giúp vậy, vô cùng nhẹ nhàng. Triệu Hùng nhìn mà không nhịn được cau mày. Người đàn ông này vừa nhìn là biết đã được cho ăn no rồi. Sáng sớm anh ta thức dậy đã nhìn thấy ga giường phơi trong sân nhà họ Lục. Chậc chậc, Lục Tuân này đúng là biết thương vợ. Ngay cả tã lót của con cũng giặt. Sáng sớm tinh mơ, cũng không biết sao lại tràn đầy năng lượng như vậy. Này anh Lục, sáng sớm tôi đã thấy anh giặt tã rồi. Anh đúng là tràn đầy năng lượng thật đấy. Lục Tuân cứ như không nghe ra giọng điệu mỉa mai trong lời nói của anh ta, cười đáp. Phải đấy, chắc là do còn trẻ, khỏe mạnh cường tráng. Câu nói này của anh lại khiến Triệu Hùng tức điên lên. Dù sao thì Triệu Hùng cũng lớn hơn Lục Tuân mấy tuổi. Nhưng sức khỏe lại mơ hồ cảm thấy không theo kịp người trẻ tuổi nữa rồi. Cách Trương,